Chương 3380, Lôi đỉnh chân nhân nguyện vọng. Nghe được ba chữ này trong nháy mắt, Trần Phong trong lòng liền có một cỗ chấn động theo cảm giác. Hắn thì thào nói ra, quả nhiên không là lực lượng tầng diện, quả nhiên đã là đến cùng tinh thần khí vận có liên quan tầng diện. Cái gì ngươi có thể loáng thoáng cảm giác được cùng ngươi khí vận có quan hệ sao? Cái này bên dưới đến lượt Bạch Nhược Tịch chấn kinh, hắn nhìn lấy Trần Phong hỏi. Trần Phong chậm rãi gật đầu nói ra, ta đại thể có thể cảm giác được, cùng ta tại cái này Long Mạch Đại Lục khí vận, có chỗ liên quan. Không tệ, đúng là như thế. Bạch Nhược Tịch nói ra, ngươi sở dĩ sinh ra tâm ma kiếp, liền là cùng ngươi khí vận có quan hệ. Trần Phong, ngươi có biết nói, Long Mạch Đại Lục mấy 1 tỷ thậm chí trên 100 ức võ giả bên trong, có thể có tâm ma kiếp, thậm chí có thể nói Long Mạch Đại Lục từ trước tới nay, có thể kinh lịch tâm ma kiếp, cũng không có mấy người. Trần Phong trong lòng nhảy một cái. Cái kia vì sao, ta sẽ kinh lịch bởi vì, ngươi có đại khí vận. Bạch Nhược Tịch nhìn lấy Trần Phong, mỗi chữ mỗi câu nói rằng. Trần Phong rung động trong lòng, hắn loang thoáng tựa hồ bắt được cái gì, nhưng lại không rõ ràng thoải mái, muốn không rõ. Bạch Nhược Tịch mỉm cười nói, đưa cờ rồi, đừng hao hết tâm tư đoán, ta cùng ngươi tốt nhất nói một câu. Hắn quay người đi vào Đại Nhật Kim Kinh các bên trong, Trần Phong cu nở dê đi theo đi vào. Đại Nhật Kim Kinh các đại sảnh bên cạnh một bên, chính là một gian nho nhỏ thiên điện. Cái này thiên điện bên trong, không có vật khác, chỉ có 2 cái bồ đoàn, một chương bàn nhỏ mà thôi. Bạch Nhược Tịch tại một bên ngồi, ra hiệu Trần Phong ngồi vào hắn đối diện. Sau đó phao một chiếc thanh trà, đổ vào 2 cái nho nhỏ thổ sứ trong chén, hướng Trần Phong trước mặt đầy. Cái kia trà thơm trông thấy cả đáy, một cỗ khoan thai hương khí lặng yên nổi lên. Trần Phong nghe thấy, liền cảm giác trong lòng một trận yên ổn, nhẹ nhàng nhấp một miếng, một cỗ ấm áp vào cổ họng, để cái kia nôn nóng bất an tâm cu nở dê là trở nên bình tĩnh lại. Trong tinh thất, hương khí lượn lờ, nhiệt khí bốc hơi mà lên. Đối diện Bạch Nhược Tịch diện mục đều trở nên chẳng phải rõ ràng. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, đồng nhiên cảm giác một trận nhẹ nhõm. Thân thể mềm nhũn, trực tiếp nằm tại cái kia bồ đoàn bên trên, liếc mắt nhìn Bạch Nhược Tịch. Huệ phải chờ lấy hắn nói tiếp. Bạch Nhược Tịch sững sờ, sau đó chỉ Trần Phong, nói ra, ngươi cao y tên nào y, uống ta trà này buông lòng rất nhiều người, nhưng là như ngươi cái này vậy bại hoại lại không mấy cái. Trần Phong cười ha ha một tiếng, xem ra trưởng lão ngươi cu nở dê cũng không thèm để ý, không phải sao? Bạch Nhược Tịch chỉ hắn, ngươi a. Hắn cười nói, ta tiếp lấy cùng ngươi ra nở dê tâm ma kiếp, cùng khí vận quan hệ. Trần Phong lập tức ngưng thần yên lặng nghe. Bạch Nhược Tịch trầm giọng nói, hiện tại ngươi coi cũng biết rõ, ngươi là có đại khí vận người. Bởi vì ngươi khí vận, cùng cái này Long Mạch Đại Lục là hợp làm một thể, cái này Long Mạch Đại Lục khí vận ngươi chiếm trong đó mấy phần. Bởi vậy, ngươi cái này khí vận, là không cho đụng vào, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, mà lại cu nở dê tuyệt đối không cho tàn khuyết, nhất định phải hòa hợp, triệt để hoàn mỹ. Trần Phong nghe, cu nở dê là trong lòng kinh hãi. Hắn trước kia chỉ biết mình khí vận rất mạnh. Cùng Sở Thiếu Dương thậm chí có thể nói là riêng phần mi nhờ chiếm Long Mạch Đại Lục mấy phần khí vận. Nhưng là lại không nghĩ rằng, trong đó còn có nhiều như vậy coi trọng, nhiều như vậy môn no y tiếp theo. Bạch Nhược Tịch nói ra, chính là bởi vì như thế, cho nên yêu cầu ngươi khí vận bên trong, tuyệt đối không thể có bất kỳ hư hao, QNZ tuyệt đối không thể có bất luận cái gì không hoàn mỹ chỗ mà tới chỗ tương quan, tâm cảnh của ngươi, QNZ là ngươi khí vận một bộ phận như là đồng dạng võ giả. Tâm cảnh coi như là có chỗ không viên mãn, QNZ cũng không thèm để ý. Hắn dừng một chút, tiếp tục. Nói, ta lấy một thí dụ, có người thiên tính lương bạc, trời sinh tính tàn nhẫn, giết người vô số, mà hắn đối với những cái kia chết tại hắn thủ hạ người, cũng không cảm thấy hay náy. Như vậy, tâm cảnh của hắn, tự nhiên là sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là, đối với ngươi mà nói, lại không được. Ngươi giết tất cả mọi người, cũng phải có một nguyên nhân. Đều muốn xứng đáng ngươi chính mình bản tâm mới được. Trần Phong chớp chớp lông mày, thì ra là thế. Hắn nhìn lấy Bạch Nhược Tịch, nói ra, như vậy, trưởng lao ý của ngài là, ta từng làm qua một số việc, khiến cho tâm cảnh ta không viên mãn, thật sao? Không sai. Bạch Nhược Tịch nói, nếu như là trước kia, loại này không viên mãn cũng không biết đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng gì. Bởi vì nói cho cùng, ngươi cảnh giới còn quá thấp. Mà bây giờ, ngươi đã là đạt tới vũ đế chi cảnh. Lại hướng lên đi, liền là Long Mạch Đại Lục có thể chứa đựng tối cường cảnh giới. Này lúc, tâm cảnh của ngươi cùng Long Mạch Đại Lục số mệnh tương liên, vừa rồi cực kỳ minh lộ ra, mà lại mãnh liệt đột hiện đi ra. Nói thẳng thắn hơn, hiện tại ngươi thực lực đột phá, đã không là ngươi chuyện riêng, mà là liên quan đến khắp cả Long Mạch Đại Lục đại sự. Cho nên nói, ngươi nếu không giải quyết cái vấn đề này lời nói, chỉ sợ hắn nặng nề nói ra, Long Mạch Đại Lục sẽ không cho phép ngươi đột phá cái kia cỗ tim đập nhanh, kỳ thực là toàn bộ Long Mạch Đại Lục trong coi u minh khí vận, đối ngươi áp chế. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong nói, ngươi, cả đời lại khó đột phá. Tốt, Trần Phong không do dự nữa, nói ra, vậy bây giờ, ta liền một cái nghĩ, ngẫm lại ta Trần Phong những năm gần đây, đến cùng làm qua cái gì việc trái với lương tâm. Trần Phong có mãnh liệt tự tin. Hắn xưa nay ánh sáng gió tế tháng, hắn biết mình một mực sở tố sở vi, đều là đúng lên chính mình bản tính, bản tâm. Trần Phong trong óc, như là đèn cù đồng dạng hiện lên hắn từ quật khởi đến nay đụng phải những sự tình kia, giết qua những người kia. Mà rất nhanh, nửa cái canh giờ qua, Trần Phong đông nhiên ở giữa mở ra con mắt, nhìn lấy Bạch Nhược Tịch nói ra, Trắng trưởng lão, ta dám nói, ta Trần Phong, những năm gần đây, không sai giết một người thanh âm của hắn, chém đinh chặt sát, không có chút gì do dự. Bạch Nhược Tịch đối với Trần Phong, không có bất kỳ cái gì hoài nghi, vỗ tay nói ra, ta liền biết rõ sẽ là như thế một đáp án. Ngươi Trần Phong sở tác sở vi, ta đều là nhìn ở trong mắt, trong lòng rõ ràng. Trần Phong buồn rầu nói ra, nhưng là, cứ như vậy, há không là tìm không thấy vấn đề cái này chưa hẳn. Bạch Nhược Tịch nói, ngược lại chưa hẳn là ngươi giết nhầm người. Ngươi suy nghĩ lại một chút, ngươi là không là có cái gì đáp ứng người khác, nhưng lại không có làm được sự tình. Đáp ứng người khác lại không có thể làm được sự tình. Trần Phong điểm điểm đầu, tiếp tục bắt đầu nghĩ. Một cọc sự tình ở trong lòng lướt qua. Nhưng rất nhanh, làm Trần Phong suy nghĩ từ một cái sự tình lược qua thời điểm, hắn cảm giác tựa hồ có chút không đúng. Bất quá Trần Phong cũng không có quá để ý, mà là tiếp tục hướng về phía trước. Ước chừng lại là qua nửa cái canh giờ, đem tất cả những này qua một lần về sau, Trần Phong không có phát hiện cái gì bỏ sót. Hắn vặn lấy lông mày, đồng nhiên, trong lòng điện quang hỏa thạch vậy lóe lên. Vừa rồi, ta suy nghĩ lướt qua chuyện nào đó thời điểm, cảm giác có chút không đúng. Nhưng khi lúc cũng không có dừng lại, là không phải cùng sự kiện kia có quan hệ. Trần Phong nghĩ đến đây, lập tức bắt đầu hướng về phía trước ngược dòng tìm. Hì hệ u rất nhanh, liền là chú ý tới món kia sự tình. Trần Phong trong óc, như có thiểm điện lướt qua một nửa, trong nháy mắt đem hắn chiếu lên một mảnh trong suốt. Hắn thông suốt ở giữa mở ra con mắt, vỗ tay một cái, lớn tiếng nói ra, ta biết rõ là chuyện gì nguyên lai. Trần Phong trong chớp nhoáng này, lập tức liền nghĩ tới chính mình có cái gì đã từng nhận lời sự tình chưa từng làm. Đến Bạch Nhược Tịch ở bên một bên cười tủm tỉm nói ra, nghĩ đến rồi. Trần Phong trùng điệp gật đầu, nghĩ đến. Nguyên lai, Trần Phong nhớ tới một sự kiện, là mình đã từng đã đáp ứng người khác, nhưng không có làm được. Chính là Lôi Đỉnh Chân Nhân nguyện vọng.